Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đệ 1132 chương, các ngươi sọ não hỏng rồi, đang nghe nói bọn họ muốn đi tham gia đại hội thể thao thời điểm. Lý Thiết Nghiêu trực tiếp tới như vậy một câu, Lý giáo luyện. Cho dù chúng ta sọ não hỏng rồi, cũng so ngươi thông minh, Tần Đại Vi cười nói, Lý Thiết Nghiêu nhìn hai người. Nói chuyện kia tiểu thí hài thiếu tấu, không nói lời nào cái kia, trên mặt biểu tình kỳ thật nói chính là một cái ý tứ. Như vậy càng làm hắn tay ngứa, ha ha cười lạnh. Đến lúc đó thành phố tuyển chọn đều quá không được, cũng đừng nói là ta giáo không tốt, sẽ không, hai người đồng thời mà nói. Bọn họ là không có khả năng quá không được, Lý Thiết Nghiêu lý giải lại là nửa câu sau lời nói, ta đây. Liền không khách khí, Tần Đại Vi ở trong lòng trợn trắng mắt. Nói rất đúng giống phía trước, hắn đối bọn họ liền rất khách khí giống nhau, chỉ là càng là huấn luyện, chẳng sợ mỗi lần đều sẽ bị. Này hai tiểu hài tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Lý Thiết Nghiêu không thể không thừa nhận, này hai đứa nhỏ thiên phú chi cao, thập phần hiếm thấy, lại một lần chạy đi tìm lãnh đạo. Khuyến khích hắn tranh thủ đem hai người chiêu đến bộ đội tới, kết quả, rõ ràng, không được. Tranh thủ không đến, La Lan cùng Tần Đại Vi học tập ở tiếp tục. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở tự học hiện tại. Trong trường học lão sư, trên cơ bản bị bọn họ tìm tới hỏi chuyện thời điểm. Đều sẽ tới thượng như vậy một câu, ân, đem đề buông, ta hiện tại có việc. Ngày mai lại cho các ngươi giảng giải, trên thực tế, chờ bọn họ đi rồi. Liền lập tức bắt đầu xem khởi đề mục, bắt đầu nghiên cứu, tìm đọc tư liệu, một người không được, liền triệu tập cùng tổ lão sư. Tóm lại, cho dù là càng ngày càng cố hết sức, nhưng lão sư mặt mũi không thể ném, luôn là muốn làm minh bạch cũng may cho tới nay mới thôi. Tuy rằng rớt đầu tóc là càng ngày càng nhiều, nhưng kết quả là tốt. Không xuất hiện, giảng giải không được tình huống, hiệu trưởng cùng thư ký đều đã có trong lòng chuẩn bị. Đã sớm liên hệ hảo đại học giáo thụ, muốn thật xuất hiện như vậy tình huống, đến lúc đó cũng chỉ có thể thỉnh cầu bọn họ chi viện. Ân, trường học mặt mũi cũng là tuyệt đối không thể vứt, đại hội thể thao huấn luyện bọn họ cũng thực. Tích cực, ân, tin tưởng qua không bao lâu. Bọn họ huynh đệ có lẽ liền có thể ở thể năng phương diện nghiền áp vị kia lại cao lại tráng Lý giáo. Luyện, mà quân doanh Lý Thiết Nghiêu, đừng nhìn hắn ở hai đứa nhỏ trước mặt. Bày ra chính là một bộ miệt thị chúng sinh cường giả bộ dáng. Nhưng rời đi hai đứa nhỏ, liền bắt đầu gấp bội huấn luyện, hai tiểu thí hai tâm tư căn bản là không có che giấu. Hơn nữa kia kinh người tiến bộ, hắn nếu là không nỗ lực nói. Ha ha, giáo luyện bị học sinh đánh ngã. Muốn truyền tới bộ đội, hắn Lý Thiết Nghiêu tuyệt đối sẽ bị cười chết, mỗi tháng tiền thưởng chiếu lấy, liền như vậy mãi cho. Đến nghỉ hè, bọn họ mua hai đống độc lập tiểu biệt thự. Rốt cuộc ở Tần gia gia cùng Tần nãi nãi mỗi ngày không có việc gì đi bộ đi giám sát hạ. Trang hoàng hoàn thành, nghỉ một vòng sau, toàn gia người liền dọn đi vào Tần Đại Vi càng là bắt lấy. Nhà mình ông ngoại cùng bà ngoại tay, chết sống không cho bọn họ rời đi. Ông ngoại, bà ngoại, ta đem phòng đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, về sau các ngươi liền ở bên này trụ đi, đúng vậy. Ba mẹ Tôn Ngọc Phượng cùng Tần Hải đi theo gật đầu, cứ như vậy, Tôn gia ông ngoại cùng bà ngoại cũng. Đi theo ở xuống dưới, bốn cái lão nhân, mỗi ngày buổi sáng, rất sớm liền rời khỏi giường, ăn cơm sáng. Xách theo giỏ rau ra cửa, đi mua đồ ăn, nếu là phụ cận có siêu thị làm hoạt động, gặp gỡ tiện nghi, cũng sẽ đoạt một đống trở về. Ăn không hết, liền phóng tủ lạnh, giữa trưa, bốn cái người trẻ tuổi muốn đi làm. Nghỉ hè, trường học có lớp học bổ túc, hơn nữa học sinh số lượng còn không ít, cho nên, Tần Giang cùng Liệu Yến như cũ là muốn đi làm, bọn họ đã sớm thương lượng hào. Thượng nửa tháng giữa trưa cơm ở Tần Hải trong nhà ăn. Hạ nửa tháng ở Tần Giang trong nhà. Bốn cái lão nhân, ở trong sân trồng rau. Cùng nhau cấp bảo bối tôn tử nấu cơm. Chờ ăn cơm chiều, liền đi ra ngoài đi dạo. Không mấy ngày, liền đem chung quanh dạo chín. Còn nhận thức không ít cùng bọn họ cùng tuổi lão nhân, so với đem sinh hoạt quá đến có tư có vị bốn. Cái lão nhân, La Lan cùng Tần Đại Vi liền phải vội đến nhiều, huấn luyện còn muốn tiếp tục. Rốt cuộc bọn họ mỗi người báo 5 cái hạng mục, không nỗ lực không thể được đại thành đệ đệ. Người nhìn xem, đây là cái gì? 8 tháng sơ thời điểm, Tần Đại Vi ở huấn luyện ban tắm rửa xong, ăn mặc quần quang nửa người trên đi ra thời điểm, theo bản năng mà giơ lên cánh tay. Sau đó, kinh hỉ phát hiện, đây là cơ bắp ân, La Lan nhìn lướt qua. Gật đầu, Tần Đại Vi vui dạo dực mà đối với gương làm mấy cái cường tráng tư thế. Đại thành đệ đệ, người đâu, ăn mặc ngắn tay La Lan, yên lặng mà nhéo nhéo nàng mềm mục cơ bắp. Lắc đầu, Tần Đại Vi tươi cười thu liễm rất nhiều. An ủi nói, không quan hệ, luyện nữa luyện, khẳng định sẽ có cơ bắp, không cần. Cũng không tưởng La Lan đối cơ bắp vô cảm. Hắn cảm thấy như bây giờ liền khá tốt. Lại có, đường huynh, liền tính ngươi có cơ bắp, đã đánh không lại ta, cũng chạy bất quá ta, cho nên, có cơ bắp lại có ích lợi gì, tuy rằng đây là sự thật. Nhưng có thể hay không đừng nói ra tới. Quá đà kích người được không, tạm thời không muốn cùng ngươi nói chuyện, Tần Đại Vi giận dỗi mà nói. Xong, tiếp tục đối với gương thưởng thức xứng đáng. Hệ thống vui sướng khi người gặp họa, hừ, đều không phải người tốt, về đến nhà. Hai huynh đệ đã sớm hòa hảo, ăn qua cơm trưa, vốn là xem sẽ thư hoặc là tivi, liền đi ngủ trưa, hai đống biệt thự. Trang hoàng thời điểm, Tần Hải bọn họ liền đều chuẩn bị hai huynh đệ phòng, hôm nay, La Lan lại lôi kéo Tần Đại Vi đi thư. Phòng, đệ đệ, chuyện gì? La Lan nhìn trên bàn sách bày lịch ngày. Đường huynh, còn có không đến 2 tháng thời gian, chính là trồng hoa 50 năm quốc khánh ngày. Chúng ta chẳng lẽ không nên chuẩn bị điểm lễ vật sao? Nên, Tần Đại Vi gật đầu, nếu là kiếp trước. Hắn nhiều nhất cũng chính là nhìn xem duyệt binh, nhìn thành thị các loại ngày hội nhuộm đẫm, hoặc là lại ăn một đốn ăn ngon, uống 2 chai bia chúc mừng một chút, nhưng hiện tại không giống nhau, nghĩ trên thị trường cùng với. Ở bán ra thấp xứng bản đồng hồ, nghe nói ở nước ngoài bán ra giá cả, so quốc nội quý thư thiếu gấp 10 lần, hắn trong lòng âm thầm tự hào đồng thời, lại sảng đến không được có năng lực, hắn liền muốn làm điểm cái gì, chẳng sợ bất luận cái gì hồi báo đều không có. Gần là bởi vì quốc khánh tiết, hắn liền thập phần cao hứng, hơn nữa cam tâm tình nguyện, ân, hắn khi nào như vậy vĩ đại, hảo cảm động. Đại thành đệ đệ, ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Tần Đại Vi hỏi, có điểm ý tưởng, nhưng yêu cầu đường huynh ngươi hỗ trợ, ân, Tần Đại Vi dùng sức gật đầu, vì thế kế tiếp thời. Gian, huynh đệ hai liền càng thêm bận rộn, mãi cho đến 9 tháng hạ tuần. Mới rốt cuộc hoàn thành, nhìn trong tay màu đỏ smartphone, Nima, Tần Đại Vi mừng rỡ đã không rảnh lo. Miệng ai có thể nghĩ đến? Hắn thế nhưng có thể cùng đệ đệ làm ra so kiếp trước chứng kiến đều phải tiên tiến di động. Nghĩ mấy ngày nay mỗi ngày đều thức đêm, tấm tác, thật không dễ dàng a, đại thành đệ đệ, vẫn là cùng trước kia giống nhau sao? Tần Đại Vi hỏi, ân, La Lan gật đầu, nhìn trong tay di động. Tần Đại Vi có chút không tha, cuối cùng vẫn là buông xuống. Hắn minh bạch, nếu là giống như trước đây, như vậy. Di động nhưng không giống đồng hồ như vậy hào bí ẩn. Ở tuyệt đại đa số người còn ở dùng máy bàn, di động cũng chỉ có gọi điện thoại cùng tiếp thu tin nhắn công năng thời điểm mơ siêu bọn họ 2 cái. Tiểu thí hài nếu là cầm smartphone, ha ha chẳng khác nào trực tiếp nói cho bọn họ này ngoạn ý cùng hai người có quan hệ, lần trước đồng. Hồ sự tình. Hắn nhưng không có quên thu thập đi, mở miệng nói, sửa sang lại sở hữu tư liệu. Đều hoa một buổi tối, nơi này không chỉ có riêng là di động. Còn có 4G kỹ thuật, thậm chí, Tần Đại Vi còn đem kiếp trước thường dùng phần mềm nghiên cứu ra tới. Đặt ở bên trong, ngẫm lại liền biết, tư liệu sẽ có bao nhiêu, ngày hôm sau. Hai người ăn qua cơm sáng, cõng tư liệu cùng đồ vật, đi trước huấn luyện ban. Huấn luyện 2 cái giờ, lại tắm rồi, mới đi bưu cục, chỉ là chờ hai người từ bưu cục ra tới sau, lập tức có hai cái diện mạo thập phần đại. Chúng nam nhân đi vào bưu cục, trực tiếp tìm lãnh đạo, cầm đi bọn họ gửi qua bưu điện đồ vật. Ngày hôm sau, thứ này liền xuất hiện ở Chu viện trưởng trong văn phòng. Các ngươi làm gì? Chu viện trưởng vô ngữ mà nhìn không thỉnh tự đến một đám người. Chính mình viện khoa học người cũng liền thôi. Mặt khác bộ môn như thế nào cũng chạy tới. Ai nói cho của các ngươi, những người khác trầm mặc hừ, khẳng định là bọn họ phái người nhìn chằm. Chằm, Nga, quên mất, bộ đội có phái người bảo hộ hai hài tử an toàn. Hơn phân nửa là bọn họ, bằng không? Sao có thể hắn bên này mới vừa bắt được đồ vật? Còn không có mở ra, những người này liền xuất hiện, đừng nét mực, nhanh lên nhìn xem mơ siêu có tính tình cấp, thúc giục nói, Chu viện trưởng bất đắc dĩ, một bao rất dày thực trọng, không cần phải nói, là tư liệu, trực tiếp liền cầm lấy tới, đặt ở bàn làm việc phía dưới, đừng nóng vội mát, cho các ngươi cũng xem không hiểu a. Nói xong, ở cầm lấy mặt khác một bao, lần này là trực tiếp mở ra, nhìn hộp hình chữ nhật màu đỏ sản phẩm, tất cả mọi người thấu khẩn một ít, cổ cũng không tự giác mà duỗi dài không ít. Chu viện trưởng cầm lấy bản thuyết minh, một bên xem, một bên thao tác, đây là di động, đừng tưởng rằng bọn họ không văn hóa, liền có thể hù bọn họ. Có đại lão lấy ra hắn di động, cùng Chu viện trưởng trong tay một so, thấy thế nào đều cảm giác, trước kia còn rất thích di động. Xấu đến muốn chết thử xem công năng. Chu viện trưởng hỏi, những người khác gật đầu, hai đài di động. Một đài ở Chu viện trưởng trong tay, mặt khác một đài, tự nhiên là cho nơi này cấp bậc trung tối cao lãnh đạo, sau đó, hai người thập phần vụng về mà bắt. Đầu sử dụng lên, đem thật dày bản thuyết minh bên trong công năng trình tự từ xếp hạng đằng trước. Thử lên, vì thế, thời gian chậm rãi qua đi. Giữa trưa cơm bọn họ đều đã quên ăn, chờ đến trời tối sau. Một đám đều còn có chút chưa đã thèm. Thử qua cái này, cảm thấy bọn họ phía trước dùng di động. Chính là rác rưởi, sớm chút làm ra tới, đây là bọn họ mãnh liệt yêu cầu, đến nỗi vì cái gì không có. Đoạt trước mặt này hai đài, ha ha, bọn họ là quyền cao chức trọng. Nhưng ở cái này quốc gia, tuyệt đối bài không tiến lên hai vị, lại có. Kia hai đứa nhỏ nói được thập phần minh bạch, là hiến cho 50 đầy năm quốc khánh tiết lễ vật. Như thế nào xử trí? Liền xem tối cao lãnh đạo đi, điểm này, tất cả mọi người minh bạch, ai, thật là hảo hài tử a. Chính là làm được thiếu điểm mơ siêu bất quá, nghĩ đến kia hai đứa nhỏ cõng như vậy quan trọng đồ vật. Ở bên ngoài đi dạo nửa ngày, hơn nữa vẫn là dùng như vậy không an toàn gửi qua bưu điện phương thức. Cũng may bọn họ đã sớm phát hiện, nếu không, vạn nhất có cái sơ suất, kia tổn thất liền lớn, may mắn. Vẫn là muốn tăng mạnh hai đứa nhỏ an toàn ý thức, vì thế thực mau. La Lan cùng Tần Đại Vi liền phát hiện, trường học mỗi tuần đều sẽ an bài một tiết an toàn giáo dục khóa, đệ nhất tiết. Chính là cường điệu, quan trọng vật phẩm, phải cẩn thận bảo quản. Ách La Lan mặc, này sẽ không theo bọn họ có quan hệ đi. Ân, nghiêng đầu, nhìn ở nghiên cứu vật lý đường huynh, tính, không nghĩ như vậy nhiều. Đọc sách đi, cầm lấy thế giới này văn học thư tịch, cũng nghiêm túc mà nhìn lên, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.